chỉ vì mẹ nghe Thâm Thâm bị ốm nên tiện đường đến thăm thôi. Hơn nữa, hôm nay mẹ mua rất nhiều quần áo, túi sách và giày, con dâu lại xem đi. Mẹ, sao chúng con có thể ghét mẹ được chứ? Cố Trạch Nặc nói và nhìn về phía bà. Quách Thiển Thiển cũng vội vàng tiếp lời. Đúng vậy ạ, mẹ. Sao mẹ lại nói như vậy? Mẹ đến chúng con mừng còn không kịp nữa là. Thế ư, thế thì mẹ không đi nữa. Bà Trần Tục Dung cố ý nói như vậy. Sau đó nhìn hai vợ chồng họ ngại ngùng đỏ mặt nhìn nhau. Sau khi thay quần áo của chị gái, Quách Thiển Thiển bước ra phòng khách, trong lúc xem đồ mẹ chồng mua. Không biết bao nhiêu lần cô thốt lên những tiếng kinh ngạc. Wow, đẹp quá, cô đành phải cố gắng giả vờ thích thú với nào là quần áo. Giày, túi mà cô không biết và cũng chẳng thấy đẹp. Đẹp quá, thiết kế rất đẹp, lại rất có đẳng cấp nữa mẹ ạ, dường như cô vận dụng hết vốn từ vựng của mình dành cho việc khen ngợi. Sau đó còn vỗ tay thật to. Những món đồ này thật sự tôn lên phẩm chất cao quý của mẹ đấy ạ, nhưng trong lòng cô lại thầm than. Hừ, đúng là cao quý đến nỗi giá cả cao ngất tới trời như ăn thịt người không thèm nhả xương ấy. Chỉ có con dâu của mẹ có mắt nhìn, bà Trần Tục Dung hài lòng nói. Quần áo và giày chắc không vừa với số đo của con rồi. Vậy mẹ tặng con một chiếc túi nhé, con cứ chọn một cái con thích mà dùng. Thật ạ, Quách Thiển Thiển không dám tin. Nhìn vào gương mặt phúc hậu của bà Trần Thục Dung, bà mẹ chồng gật đầu khẳng định. Đương nhiên rồi, vậy con sẽ chọn một cái nhé. Nói xong, cô chọn ngay chiếc túi đắt nhất trong số đó. Thực ra, cô chọn nó không phải vì thích giá cả của chiếc túi, mà vì cô sợ phong cách của chị gái không giống mình. Thế nên phương án an toàn nhất là cô nên chọn một cái túi đắt. Ít nhất thì giá cả cũng quyết định phong cách. Ồ, con thật có mắt nhìn. Cái túi đó sẽ tôn dáng vẻ của con lên đấy. Bà Trần Tục Dung mỉm cười. Sau đó nhanh chóng đứng dậy. Thu dọn tất cả đồ đạc. Vậy mẹ không làm phiền hai con nữa. Mẹ đi đây. Bầu không khí ấm áp và sôi nổi lan tỏa khắp phòng. Quách Thiển Thiển rất hài lòng về biểu hiện của mình. Đang lúc đắc ý quay người lại thì thấy khuôn mặt khó chịu của Cố Trạch Nặc. Đúng kiểu lật mặt nhanh hơn dở sách. Hôm nay cô làm sao thế? Gì cơ, cô nhìn anh vẻ không hiểu. Bước chân của mẹ chồng vừa ra khỏi cửa. Còn chưa được một phút. Hơn nữa, mười mấy giây trước anh còn có thái độ rất dịu dàng cơ mà. Quách Thiển Thiển bất giác nắm chặt bàn tay đầy mồ hôi. Nuốt nước miếng, nói, em làm sao, rốt cuộc em đã làm sai chuyện gì? Lâm Thâm Thâm, cô cố tình hay làm sao thế? Tại sao cô lại lấy túi mẹ tôi đưa cho cô? Cô thích thì tự đi mà mua chứ. Cố Trạch Nặc buông phịch người xuống sofa, nhìn chiếc túi xách nhỏ trên tay cô. Giận dữ, không phải mẹ rất vui đấy ư? Quách Thiển Thiển cười, nói, vừa nãy mẹ còn nói chiếc túi này rất hợp với em mà. Mẹ còn khen em rất có phong cách đấy thôi. Đầu cô bị ngấm nước à? Mẹ là người vui buồn thất thường. Bà tặng cô chiếc túi chỉ vì muốn thể hiện là một người rộng rãi. Hoặc có thể lúc đó tâm trạng bà tốt, nhưng cô tuyệt đối không nên nhận mới phải chứ. Cô phải cảm ơn rồi rít rồi từ chối dứt khoát chứ. Anh vừa nói vừa xòe tay ra. Hơn nữa, cho dù cô có lấy thì cũng nên chọn cái bình thường thôi. Chọn cái mà bà không thích nhất ấy, để bà không phải hối hận. Mà cho dù hối hận, bà cũng có thể đi mua cái khác tương tự. Còn cô được lắm, chọn ngay cái túi đắt tiền. Lại còn số lượng có hạn, có muốn mua cũng chẳng mua được. Hả, Quách Thiển Thiển bất giác than thở. Em cứ nghĩ rằng mẹ thật sự muốn tặng em. Sao mẹ lại làm như vậy chứ? Ngày mai em trả lại mẹ là được mà. Anh nói xem có được không? Thế thì càng không được. Cố Trạch Nặc lập tức ngắt lời cô. Cô trả lại bà như vậy, chắc chắn bà sẽ không lấy. Hơn nữa, làm thế không phải là cố ý bảo bà là keo kiệt sao? Vậy phải làm thế nào? Quách Thiển Thiển cuống lên hỏi anh. Lâm Thâm Thâm, hôm nay cô bị ngốc đi thì phải. Cố Trạch Nặc than thở, trong đầu nhanh chóng nghĩ ngợi. Chợt lóe lên một ý, tôi đã nghĩ ra rồi.